Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 135, cái gì gọi là không có thẩm mỹ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh phiến ngước mắt lên nhìn khuôn mặt mê người của anh, hiển nhiên đẹp hơn so với đống Tetris góc cạnh rất nhiều, nhưng xin lỗi, cô thà nhìn những khối vuông này còn hơn nghe Ninh phiền lại cúi đầu, giả vờ như chơi game rất thích thú. Ta, Tiêm Tiêm, Hạng Chí Viễn cảm thấy một ngạt khi bị phớt lờ, nhưng anh lại không thể làm gì được cô. Anh có thể ra tay tàn độc với bất kỳ ai trên thế giới này, tuy nhiên anh không thể làm thế với cô là nơi duy nhất trong sạch trong trái tim anh suốt nhiều năm qua. Anh Hạng, chúng tôi đến để kiểm tra định kỳ cho cô Giang. Cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, bác sĩ và vài y tá bước vào. Giang Ninh phiền đưa tay ra cho bác sĩ đo huyết áp, chợt phát hiện những cô y tá này đang e thẹn xấu hổ nhìn về phía Hạng Chí Viễn. Có một y tá mạnh dạn bước tới, lấy một chiếc hộp giấy tinh xảo từ sau lưng đưa ra. Anh Hạng, đây là mấy chiếc bánh ngọt trà xanh do tôi tự tay làm, mời anh và cô Giang cùng ăn thử. Cái gì gọi là không có thẩm mỹ? Chính là vừa mắt loại ngựa giống như Hạng Chí Viễn. Giang Ninh phiến không khỏi bàn thầm, Hạng Chí Viễn ngồi bên cạnh nhìn về phía cô, ánh mắt hết sức đắc ý tự cao nói. Thấy không, đây mới là thẩm mỹ của phụ nữ bình thường. Một trò chơi tồi trong điện thoại sao có thể đẹp hơn anh được? Nếu cô y tá này thật sự bị Hạng Chí Viễn bắt đi, để xem cô ta có còn mang theo mối tình thầm kín không, có còn thẩm mỹ của phụ nữ bình thường nữa hay không? Giang Ninh phiến còn đang suy nghĩ, cô y tá nhỏ nghe đằng kia nghe được giọng nói của Hạng Chí Viễn thì kích động đánh rơi hộp bánh ngọt trong tay xuống. Hộp bánh nằm úp ngược trên đôi giày da đen của Hạng Chí Viễn. Lớp bơ trên chiếc bánh ngọt trà xanh dính trên gấu quần không vương chút hạt bụi nào của anh. Cách chương.